Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 93 gạch dưới 3, Lâm Y Lạnh. Chùm tia sáng đưa tới phong ba. Góc truyện audio.com. Cái này chỉ tiểu la lị. Luôn là khéo léo làm cho đau lòng người. Hắn có lý do gì không thích. Đáng được ăn mừng chính là. Nghiêu Nghiêu cũng là một con may mắn tiểu la lị. Thú triều trận chiến thời điểm. Có vương giai cường giả ải nhân Xavier bảo hộ nàng. Bây giờ, lại có chính thống ải nhân tộc thánh giai giả ải nhân xuất hiện ở nàng lâu đài. Tọa trấn ải nhân vương cung. Gián tiếp bảo hộ tiểu la lị an toàn. Lâm Y cũng không cần quá lo lắng. Cùng tiểu la lị nói chuyện phiếm. Đối với Lâm Y mà nói cũng là nhất kiện ung dung thêm vui thích sự tình. Chí ít Lâm Y mỗi lần cùng tiểu la lị tán gẫu qua ngày sau đó. Tâm tình đều sẽ rất không sai. Tiểu la lị trong giọng nói. Luôn là lộ ra một loại hồn nhiên ngây thơ khả ái. Làm cho Lâm Y trên mặt thường xuyên sẽ lộ ra trùng phát ra từ phế phủ nụ cười. Bên cùng tiểu la lị trò chuyện. Lâm Y một bên mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Như tiểu la lị theo như lời. Thế giới kênh bên trong quả nhiên có rất nhiều thành bảo chi chủ. Du hiệp, đang nghị luận đảo kia. Chùm tia sáng, sự tình, chùm tia sáng xuất hiện ở u ám xâm lâm bầu trời. Uy lực mạnh mẽ đến khủng bố. Có người nói có cao tới mấy ngàn thước cao sơn. Bị chùm sáng kia trực tiếp phá hủy. Bị phát hiện, Lâm Y nói nhỏ, chùm sáng kia. Là hắn bắt đầu dùng đến từ thiên không chi thành thần thánh ma năng cự pháo. Cố ý một pháo phá hủy đại sơn. Đều chỉ là vì uy hiếp cái kia vị tinh linh nữ trưởng lão. Khiến cho tinh linh bộ lạc. Hướng hắn cúi thấp đầu. Không nghĩ tới. Chỉ là trong nháy mắt cực quang pháo oanh. Thế mà còn là bị một ít ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ phát hiện. Thật là khủng khiếp chùm sáng. Dường như thái dương một dạng chói mắt, ta cũng nhìn thấy, chùm sáng kia tới thủ trên cao, từ trên trời giáng xuống, thấy không rõ đầu nguồn là cái gì. Thế nhưng thành lực khủng bố đến cực hạn, trực tiếp đem một tòa mấy ngàn thước đại sơn phá hủy. Quảng cáo, chùm tia sáng phủ xuống vị trí, dường như ở vào song tử núi không xa. Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo N sẽ không vì vậy mà hủy diệt chứ. Một, chẳng lẽ là Lâm Y quá mạnh mẽ, đưa tới bản nhiệt lực thần linh kiêng kỵ, sở dĩ tự mình xuất thủ, phóng thích thần lực, đem thiên sứ thành bảo phá hủy, cũng không phải là không thể được, không muốn nói mỏ được không? Chùm sáng kia công kích mục tiêu rõ ràng là một tòa núi lớn. Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo lại không ở trên núi. Tự nhiên cũng liền không khả năng sẽ có sự tình. Đáng tiếc, nếu quả là như vậy. Tốt biết bao nhiêu. Một, có thành bảo chi chủ lên tiếng. Thế nhưng trực tiếp nặc danh. Lo lắng truyền ra ngoài. Bị Lâm Y ghi hận bên trên. Ngay sau đó, lại có bao nhiêu người ở phụ hỏa. Cho rằng chùm tia sáng không có phá hủy thiên sử dụng lâu đài. Là một kiện chuyện ăn năn. Giống nhau, bọn họ cũng tuyển trạch nặc danh. Không dám bại lộ thân phận chân thật. Lâm Y thiên sứ chiến đội thực lực quá mạnh mẽ. Tối hôm qua không đến một giờ liền quét ngang một tòa cao cấp lâu đài. Một tòa đỉnh cấp lâu đài. Tin tức truyền ra ngoài sau khi làm cho rất nhiều thành bảo chi chủ đều cảm giác tê cả da đầu. Bọn họ kiêng kỵ Lâm Y, sợ bị nhớ thương. Bọn chuột nhắt vô danh cút ra. Có can đảm chớ chú Lâm Y, thì tại sao không dám bảo chấn động thân phận chân thật. Những người này, vừa nhìn liền biết là rác rưởi. Chỉ biết là ở sau lưng gây xích mích sự cố. Ta đoán những người này. Hơn phân nửa là một ít nội tâm u ám đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Muốn siêu việt Lâm Y, nhưng là vừa làm không được. Chỉ có thể lấy chợt phụ tâm thái. Ở sau lưng chớ chú. Nặc danh lên tiếng. Không cảm thấy mất mặt sao. Không cần để ý những người này ảnh hưởng tâm tình. Ta chỉ muốn biết, chùm sáng kia lai lịch, thì tại sao nó biết cô đơn đi phá hủy một tòa núi lớn? Là ngẫu nhiên chọn lựa mục tiêu? Vẫn là trong núi lớn có địch nhân của nó? Khẳng định không phải ngẫu nhiên mục tiêu. Đây là có mục đích phá hủy. Có ở mảnh khu vực kia phụ cận thành bảo chi chủ sao? Có thể phái lâu đài binh chủng đi qua kiểm tra một chút. Nói không chừng còn có thể tìm được để lại bảo vật. Nhất phi trùng thiên, bảo vật, lừa dối quỷ đâu, ta đã đang dọn nhà. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Lâm Y Thiên Sứ thành bảo ở phụ cận. Bây giờ lại có không biết chùm tia sáng hàng lâm, quanh bạo đại sơn, nơi đây tuyệt đối là nơi chẳng lành. Không thể ở lâu, trên lầu vừa nói, ta cũng cảm giác cả người bốc mồ hôi lạnh. Đáng tiếc, không ai biết chùm sáng kia lai lịch, có thể hay không cùng tòa kia bạch sắc cự thành có quan hệ. Một, cái gì cự thành, cùng là hỏi, hỏi thăm người có rất nhiều. Thế nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này. Bạch sắc cự thành sự kiện, xuất hiện thời điểm sẽ không có gây nên quan tâm. Bị coi là hải thị thận lâu, không bị người để ý, bây giờ. Biết nó người thì càng ít, cái kia vị khởi sướng. Bạch sắc cự thành, nghi vấn thành bảo chi chủ. Cũng bởi vì một ngày làm một lần thế giới tần đạo nói chuyện phiếm số lần mà không có thể vì những thứ khác hiếu kỳ giả giải thích. Nhìn đến đây, Lâm Y không khỏi tự nói. Có người biết được thiên không chi thành tồn tại. Đồng thời tin tưởng vững chắc. Có một tòa cự thành từng xuất hiện ở u ám xâm lâm bầu trời. Cuối cùng biến mất ở đám mây. Đó không phải là hải thị thận lâu. Càng không phải là ảo giác của bọn hắn. Quảng cáo. Bất quá tóm lại. Chỉ có vẻn vẹn dậy người thấy được thiên không chi thành. Không có gì to tát. Đồng thời, vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến phản thiên sứ liên minh tập kết. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Lâm Y không hy vọng thiên không chi thành trước thời gian bại lộ. Đem phản thiên sứ liên minh dọa chạy. Hắn còn chuẩn bị sử dụng thiên không chi thành một đem con cá lớn này cho dọn dẹp sạch. Đến mức đến rồi cái kia thời gian, thiên không chi thành có thể hay không bại lộ. Hoặc có lẽ là bị tất cả thành bảo chi chủ du hiệp biết được, hắn cũng đều hoàn toàn không thèm để ý. Liên quan tới xuất hiện ở thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện những thứ kia nặc danh giả Lâm Y cũng không có để ở trong lòng. Cái này loại liền thân phận chân thật cũng không dám biểu diễn ra. Nặc danh giả, trong mắt hắn chỉ là nhảy nhót tên hề. Không đáng lãng phí thời gian đi quan tâm. Những người đó. Sợ rằng cũng chỉ có thể làm một chút cái này loại khiến người ta cảm thấy chuyện buồn nôn. Thực có can đảm đứng ra. Lâm Y một cái tát là có thể đem bọn họ đập chết. Có thể cũng là ý thức được điểm này. Bọn họ mới không dám hiển lộ thân phận chân thật thổ. Lâm Y nhìn ngoài cửa sổ mờ tối sắc trời. Huyết nguyệt ngang trời. Đêm đã khuya. Cái kia vị tinh linh nữ trưởng lão cũng đã trở về tinh linh bộ lạc. Lâm Y thật tò mò các nàng thương nghị làm sao rồi. Những thứ khác tinh linh trưởng lão và tinh linh mẫu thủ. Lại có hay không biết nghe theo tinh linh nữ trưởng lão. Kiến nghị, đầu nhập vào thiên sứ thành bảo một. Cho dù là thân là cao đẳng trí tuệ chủng tộc tinh linh. Cũng muốn hiểu được cúi đầu a, không phải vậy. Ta thần thánh ma pháp cự pháo cũng sẽ không đi thủ hạ lưu tình. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.